Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, người đi trăm dặm thì một nửa thời gian đi 90 ý nói đoạn đường càng về cuối thì càng khó khăn. Đối những lời này, Mập Mạp tự giác lý giải vẫn là rất sâu khắc, giống như là làm cái loại chuyện này, mặc cho ngươi trước đó ép buộc đến thượng thiên nhập địa chết đi sống lại, muốn dục tiên dục tử, đến cuối cùng thì cũng phải run run như vậy. Từ trấn Lorenzo xuất binh, một đường đến, phỉ quân đã liên tiếp đánh tan 5 đại chiến khu. Hiện tại che ở trên đường, cũng chỉ còn lại tập đoàn quân 21 Sus một cái chướng ngại vật này. Đá văng ra nó, phỉ quân sẽ dẫn dắt binh lực mười mấy sư khổng lồ ùa vào bồn địa núi Tịch Dương. Theo sau chính là khoái cảm cuồn cuộn không ngừng đánh úp lại. Ngoài cửa sổ, một con heo rừng Mati đặc biệt của Lôi Phong Tinh đang cưỡi ở trên người heo cái hự hự dùng sức. Hai chân sau không ngừng run rẩy, dương dương tự đắc một chút cũng không để ý tới đội ngũ cơ giáp cuồn cuộn đi qua bên cạnh. Mập Mạp một gương mặt hầu như dán ở trên cửa sổ mạn tàu, nhìn xem hoa mắt thần mê. Dấu hiệu tốt, Mập Mạp Bonnie cầm văn kiện điện tử đi tới một bên kêu, một bên tò mò xoay người theo ánh mắt hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Cơ giáp còn chưa có chuyển qua chân núi, hai con lợn rừng bộ dáng khoái hoạt giữa sườn núi đắm chìm trong Tịch Dương nọ cùng với một bàn tay lén lút sờ lên bộ ngực đẫy đà, làm cho mỹ nữ tóc hồng sắc mặt như dáng đỏ ở chân trời. Đoàn 2 cùng đoàn 3 sư 2, đã đến gần hạp cốc nhất tuyến thiên Bonnie hất tay Mập Mạp ra chừng mắt nhìn. Đem văn kiện điện tử trong tay vỗ vào trong lòng hắn. Mập Mạp phẫn nộ mở ra văn kiện nhất thời bi từ trong lòng mà ra. Loạn thế người không bằng heo. Văn kiện là sư bọc thép thứ 2 Stewart phát lại báo cáo. Bọn họ làm chủ lực tiên phong, đã dẫn đầu tiếp cận đoàn 1 sư 2111 Sus đóng ở hạp cốc nhất tuyến thiên triển khai trận hình chiến đấu chuẩn bị phát động cường công. Mập Mạp đứng dậy, đi đến trước xa bàn điện tử. Bên trong quần sơn, hạp cốc nhất tuyến thiên cách Tứ Cửu Phong 9 km, giống như là một tòa quan ải thiên nhiên, một người đứng chắn vạn người khó qua che ở chính giữa thông đạo chủ lực phỉ quân Bắc Thượng. Hiển nhiên, tập đoàn quân 21 Sus là lấy đoàn 1 sư 2111 chấn giữ nhất tuyến thiên, kéo dài bước chân phỉ quân Bắc Thượng, chủ lực này tranh thủ thời gian chiếm trước trận địa Tứ Cửu Phong. Tính toán thật đẹp, Mập Mạp khinh thường miệng hầu như nhếch đến bên tai. Hiện tại phỉ quân, đã không phải chi quân đội nhỏ yếu, chỉ có thể ở trong chiến dịch Mosky đoạn hậu, chỉ có thể ở cảng tự do Mars dãy rùa. Đây là một con quái thú chỉ trưởng thành ở trong chiến tranh. Chẳng sợ chỉ từ trấn Lorenzo đến nơi đây này ngắn ngủn mười mấy giờ, nó cũng luôn luôn ở trong máu lửa mà không ngừng rèn luyện, mỗi một lần suy sụp, mỗi một trận chiến đấu, mỗi một cái thắng lợi, đều hóa thành dinh dưỡng bị nó hấp thu. Nó đang không ngừng lớn mạnh, không ngừng hoàn thiện nanh vuốt của nó, ma luyện kỹ xảo giết chóc của nó. Liền ngay cả chính hắn người sáng lập phỉ quân này cũng không biết quái vật chiến tranh khủng bố này sẽ trưởng thành thành cái bộ dáng gì. Mà sư bọc thép thứ nhất cùng sư bọc thép thứ hai phỉ quân lại là tinh hoa trong tinh hoa. Bọn họ là một đám lão binh lơ rơi qua trăm trận còn sống, là một đám đồ đệ liều mạng ma thân mang tuyệt kỹ. Khi bọn hắn dung hợp cùng một chỗ tín nhiệm lẫn. Góc truyện audio.com, nhau, khi bọn hắn điều khiển thần tứ du hiệp siêu việt đời 10 tung hoành ngang dọc. Thế giới này, có bao nhiêu người có tư cách che phía trước ở bọn họ? Nếu quan chỉ huy tập đoàn quân 21 Sus nghĩ đến, bằng vào một cái hạp cốc cùng một cái đoàn bọc thép bình thường, có thể ngăn cản phỉ quân đi tới, vậy hắn liền không khỏi quá ngây thơ rồi. Mập Mạp nhìn thời gian, lúc này, đoàn 1 sư 2 Phong Diệp Pha ngăn chặn chiến, nói vậy đã khai hỏa. Mà sư bọc thép thứ nhất Rashid hẳn là cũng đã vu hồi đến địa phương cách vị trí công kích không xa. Đây là một cái cuối cùng trong 6 đại chiến khu. Nếu nói trấn Lorenzo tới nay liên tiếp thắng lợi, đại bộ phận quy công cho chiến thuật xuất kỳ bất ý cùng Bonnie cùng chính mình chỉ huy, như vậy, một trận chiến cuối cùng này chính là cứng đối cứng không hề hoa mỹ. Một trận không dễ đánh. Bất quá, bắt đầu từ khi nhận nhiệm vụ đi tới Lôi Phong Tinh, chính mình cũng đã không có đường lui. Mập Mạp lẳng lặng nghĩ, trên nụ cười ngây ngô chiêu bài trên gương mặt cũng tiêu thất. Đầu ngón tay tựa hồ đã muốn chạm vào thắng lợi cuối cùng của trận chiến dịch này. Như vậy, liền xử lý tất cả kẻ địch ngăn cản ở trước mặt mình, nắm chặt lấy nó. Để cho Stewart lên đi, màn đêm buông xuống, ngọn đèn trong cabin nội chiếu sáng. Mập Mạp xoay qua, nhìn bóng lưng từ cửa sổ mạn tàu chiếu ra, vô số lơ rơi chiến sĩ bắt đầu khởi động chuẩn bị xung phong. Tiếng hiệu lệnh xung phong lơ rơi to rõ quanh quần ngay ở bên tai. Khi nào thì có thể lại về quốc gia của chính mình kia? Cho hắn 10 phút Mập Mạp ánh mắt hơi hơi mị lên, chúng ta không bao nhiêu thời gian. Lưu Thành kích thích bánh lái cơ giáp, theo bánh lái chuyển động cơ giáp hắc dạ hạng nặng thân trên khổng lồ chậm rãi xoay tròn. hai sườn khoang lái trong suốt, chỉ thấy bạch quang dồn dập phụt lên, 6 nòng pháo năng lượng 150mm kéo ra 6 luồng ánh sáng, nơi đạn pháo đảo qua cây gậy đá bay, một mảnh hỗn độn. Lưu Thành hung hăng đẩy bánh lái, cơ giáp hạng nặng, Chenok thật lớn ở điều khiển phối hợp, bước đi lên một cái gò đất. Khởi động hình thức thành lũy. Lưu Thành hạ đạt mệnh lệnh. Rõ ràng, hỏa khống viên lớn tiếng trả lời, mạnh kéo miệng pháo. Phó pháo mở ra, phó pháo thủ hai tay nhanh khống chế chốt mở trên đài, trong miệng dồn dập báo cáo. Đạn đạo phát xạ số 1 triển khai, đạn đạo phát xạ số 2 triển khai, hệ thống công kích khu vực khởi động. Bên cạnh phó pháo thủ, chủ pháo thủ gắt gao cầm bánh lái chủ pháo, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào màn hình hỏa khống, ở dưới hỏa khống viên phối hợp điên cuồng nổ súng. Sau một lát từ phó pháo thủ gia nhập, cơ giáp hạng nặng giống như một con hắc hùng hùng cữ trên gò đất, bắt đầu hỏa lực như bão tố của nó mà cường tập. 6 họng chủ pháo, 4 họng phó pháo cùng 4 đạn đạo phát xạ toàn lực nổ súng. Hỏa lực kín không kẽ hở, đem từng chiếc cơ giáp SS bị đánh trúng, hoàn toàn đóng đinh ở tại chỗ. Trong màn đêm, chỉ nhìn thấy từng đạo hào quang vòng bảo hộ năng lượng ở trong đêm đen không ngừng biến ảo lóe ra, sau một lát mấy cơ giáp cùng nhân, SS đồng thời nổ mạnh, toàn bộ triền núi, giống như thuốc nổ chôn xuống dưới bị liên tiếp dẫn nổ, lửa lớn liên tiếp một mảng hải dương màu đỏ. Làm rất xinh đẹp, Lưu Thành hướng hai vị pháo thủ giơ ngón tay cái lên. Vừa mới quay thân lại, đột nhiên, chỉ nghe radar cơ giáp phát ra tiếng cảnh báo liên tiếp. Dưới triền núi, góc truyện audio.com, từng phát đạn đạo xuyên qua khói thuốc súng tràn ngập thẳng đến phía trước cơ giáp hắc dạ. Lưu Thành đồng tử chợt co rụt lại, đem ghế dựa phía sau lưng dính sát vào lưng, chuẩn bị nghênh đón đạn đạo đánh sâu vào. Bỗng nhiên, phía trước tầm nhìn, một đạo thân ảnh màu xanh tung thân nhảy lên, lăng không một cước đá vào phía đuôi đạn đạo. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, đạn đạo bị đánh trúng, ở không trung vẽ xuất một đạo đuổi khói trắng tán loạn, sau khi ngã xuống triền núi, mãnh liệt nổ mạnh. Hào quang nổ mạnh, làm cho cả đỉnh núi một mảng sáng như tuyết. Trong hào quang, cơ giáp màu xanh nọ tung người dựng lên. Ở bên cạnh nó, vô số cơ giáp cũng là màu xanh nhanh như điện chớp, tựa như mãnh hổ đánh về phía dưới núi. Oành, phương xa một tiếng nổ truyền đến, Lưu Thành đem ánh mắt đầu hướng đông bắc, đó là bình nguyên hình quạt ở dưới phong diệp pha, nơi đó, vô số mây nấm chẳng chịt bốc lên, vô số quang đoàn chợt sáng chợt tắt, vô số lửa đạn răng khắp nơi. Ở trong hào quang nổ mạnh liên tiếp kia cơ giáp sớt rậm rạp giống như hải triều. Kẻ điên, phó điều khiển ngây ra như phỗng, lúc này mới từ trong miệng thốt ra một từ. Đây là đám người Lưu Thành lần đầu tiên đi theo phỉ quân hành động. Làm sư bọc thép thứ nhất của lục quân 10 Chenok, bọn họ điều khiển CT-18-01 hiệu, hắc dạ, đời 9 cơ giáp trợ giúp hỏa lực hạng nặng, nguyên bản đi theo bộ đội bố trí ở căn cứ cách trấn Lorenzo 30 km phía sau. Sau khi nghe tới tin tức trấn Lorenzo bị quân Tây ước phá được, doanh bọc thép chỗ bọn họ đã nhanh chóng tập hợp lên, đi bán vân lĩnh, chuẩn bị đầu nhập bán vân lĩnh ngăn chặn chiến. Bởi vì sư bộ ở thành Phượng Hoàng, đại bộ phận bộ đội đều ở bên kia, cho nên, doanh một đoàn hai chỗ bọn họ chỉ có thể lâm thời nhập vào danh sách bộ đội huynh đệ tác chiến, trong lúc nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng mà coi như bọn họ vội vã tổ chức lên, thời điểm đuổi tới bán vân lĩnh, chiến đấu bán vân lĩnh đã xong rồi. Nơi nơi hỏi thăm bọn họ cuối cùng mới biết được, phỉ quân đầu nhập chiến đấu không đến nửa giờ, kẻ địch kiêu ngạo cuồng vọng thế công như thủy triều đã một hơi chạy về bên ngoài trấn Lorenzo, hơn 1.000 cơ sĩ Tây ước bị bắt đầu hàng, hai bên đường thiêu đốt hài cốt, làm cho đội CT-18-01 khi di chuyển ít dùng bản đồ lộ tuyến. Không đợi mọi người làm rõ ràng, bộ đội như thần binh thiên hàng này đến tột cùng là cường giả nơi nào, hành quân dài lâu đã bắt đầu. Cách chương.